Sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì không? Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển với ánh mắt hơi sợ hãi. Có lẽ vì không thể nói, ánh mắt của Ôn Thanh Uyển đặc biệt sáng. Khả năng truyền đạt cảm xúc qua ánh mắt rất mạnh, nhất là khi biểu hiện sự u ám và quyết liệt, càng trở nên sống động, thật sự cảm thấy như bị rót vào băng, lạnh lẽo đến rợn người. Ôn Thanh Uyển nghe Tần Tiện hỏi có chuyện gì không nhưng không trả lời. Chỉ rút ra một con dao gấp nhỏ, sau một thời gian dài không được trị liệu, tâm trạng của Ôn Thanh Uyển vốn đã không tốt, Tần Tiện thì chẳng hề để tâm. Hoàn toàn quên mất chuyện này. Ngược lại, cô ấy không quên nhắn tin cho Hạt Rẻ, nói về kế hoạch sau khi ly hôn và giới thiệu người cho mình. Lúc này, Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, không hiểu sao lại cảm thấy tức giận. Tần Tiện nhìn con dao nhỏ trong tay Ôn Thanh Uyển, hít một hơi, làm gì vậy? Hôm nay không phải mọi thứ đều ổn sao? Cùng nhau đi chơi. Còn thảo luận về sự phát triển tương lai của công ty. Chẳng phải họ đã trở thành bạn bè rồi sao? Sao lại thế này? Đột nhiên đổi tính rồi à? Có chuyện gì thì chúng ta nói đàng hoàng. Đi trị liệu trước nhé. Được không? Tần Tiện vội vàng nói. Ôn Thanh Uyển quay lưng đi về phòng trị liệu. Tần Tiện đi theo sau và đóng cửa lại. Lập tức phát ra thông tin tố. Ôn Thanh Uyển ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, cơ thể cuối cùng cũng thả lỏng, bộ não ám bấy lâu được an ủi, cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ. Nếu không có Tần Tiện ở trong phòng, cơ thể và biểu cảm trên mặt Ôn Thanh Uyển sẽ càng thư giãn hơn. Khi không có chuyện gì, không cần phải cầm dao nhỏ như vậy, phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Bây giờ em đã được xác nhận là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Làm người khác bị thương sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy. Tần Tiện vừa phát ra thông tin tố vừa cẩn thận nói với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn Tần Tiện, thấy vẻ sợ hãi của cô ấy. Trong lòng lại không hiểu sao cảm thấy không vui. Cô ta thật sự coi mình như hung thần vậy sao? Chúng ta có chuyện gì thì nói đàng hoàng đi. Em nói cho tôi nghe. Có chuyện gì không vui hay là cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Đều có thể nói ra. Không cần phải ngại. Nói ra có khi sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Tần Tiện nói xong những lời vừa rồi, nhìn Ôn Thanh Uyển vẫn không có phản ứng gì, lại hỏi tiếp. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, không biết Tần Tiện có hiểu mình hay không? Không biết những người khác khi trị liệu có gặp phải tình huống như thế này không? Nhưng đã được Tần Tiện trị liệu lâu như vậy, Ôn Thanh Uyển cảm thấy mình đã không thể thiếu thông tin tố của Tần Tiện. Tuy nhiên, cô sẽ không nói cho Tần Tiện biết điều này. Em nói chúng ta là bạn sao? Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện một cách nghiêm túc, rồi lấy máy tính bảng ra hỏi. Đương nhiên rồi, sau khi kết thúc mối quan hệ hôn nhân, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Nếu em có chuyện gì, cứ đến tìm tôi. Tần Tiện đáp, ánh mắt Tần Tiện rất kiên định. Vừa rồi chỉ là vấn đề trong nghiên cứu không thông thôi. Ôn Thanh Uyển cúi đầu, gõ một dòng chữ trả lời Tần Tiện. Cái này, tôi cũng không giúp được gì. Mai cô cố sẽ đến. Em có thể thảo luận với chị ấy. Bây giờ em cứ bình tĩnh, thư giãn một chút. Đừng căng thẳng, mọi vấn đề sẽ có cách giải quyết thôi. Tần Tiện nói, thật lòng muốn hướng dẫn Ôn Thanh Uyển thư giãn. Bị bao quanh bởi thông tin tố của Tần Tiện, Ôn Thanh Uyển đã khá thư giãn. Nghe giọng Tần Tiện, Ôn Thanh Uyển cảm giác như quay lại buổi sáng sớm trên bãi cỏ. Tần Tiện phát ra khá nhiều thông tin tố, chẳng còn gì để nói, ngồi yên cũng là ngồi. Cô lấy điện thoại ra và nhìn, Hạt Rẻ vẫn chưa trả lời tin nhắn. Tần Tiện suy nghĩ một chút rồi lại nhắn một tin. Ôn Thanh Uyển đã thư giãn, cúi đầu nhìn tài liệu trên máy tính bảng. Một lúc sau cảm nhận được điện thoại rung lên. Ôn Thanh Uyển lấy điện thoại ra, thấy Tần Tiện không để ý, liền mở tin nhắn ra xem. còn có thể làm bạn không? Khóc, JPG là tin nhắn của Tần Tiện. Nhìn dòng chữ này, Ôn Thanh Uyển ngẩn người một lúc. Tôi không thích tán tỉnh với người lạ trên mạng. Ôn Thanh Uyển trả lời Tần Tiện. Câu từ rất lạnh lùng. Xem Tần Tiện sẽ trả lời thế nào. Khoảng cách chưa đến 3 mét. Tần Tiện ngồi trên sofa. Sắc mặt đột ngột sụp xuống. Tôi không phải là người lạ. Em quên rồi sao? 5 năm trước em đến nhà tôi. Tôi đã đánh dấu em. Tôi đã tìm em rất lâu nhưng không gặp được. Lần này gia nhập hội đồng quản lý trung tâm chuyên gia thông tin tố mới có cơ hội tìm được cách liên lạc với em. Mấy năm qua em sống thế nào? Có bị gặp khó khăn vì dấu hiệu của tôi không? Tôi muốn bù đắp cho lỗi lầm năm đó. Em có thể cho tôi cơ hội này không? Tần Tiện vội vã gõ mấy dòng chữ gửi đi. Ôn Thanh Uyển dừng lại. Sau khi Omega bị Alpha đánh dấu, trên cơ thể sẽ có dấu hiệu của Alpha đó. Và những Alpha khác cũng có thể cảm nhận được. Thông tin tố có thể bị phân hủy và biến mất. Nhưng dấu ấn đã được đánh dấu thì không bao giờ mất đi. Điều này có nghĩa là, nếu Omega bị đánh dấu trước hôn nhân, đó như một dấu hiệu rõ ràng được viết lên trán vậy. Hơn nữa, Ôn Thanh Uyển còn đang mang thai. Lúc đó, tình trạng của Ôn Thanh Uyển mới có chút cải thiện. Cô có thể ra ngoài đi học, tham gia các buổi giảng bài, v.v. Nhưng chuyện này xảy ra, không biết có bao nhiêu người bàn tán sau lưng hay thậm chí nói thẳng ra. Kết quả là, Ôn Thanh Uyển không thể ở lại trường. Tình trạng bệnh của cô cũng trở nên nặng hơn. Ôn Trấn Hằng đã đưa Ôn Thanh Uyển đi xóa dấu hiệu đánh dấu. Cảm giác như đang cào xé da thịt. Ôn Thanh Uyển cho đến bây giờ vẫn nhớ rõ. Tần Tiện có lo lắng cho cô ấy. Có cảm giác tội lỗi không? Chị không cần phải để tâm. Lần đó là do tôi đột nhiên rơi vào giai đoạn nóng vội. Tự nguyện, sau đó dấu hiệu đã được xóa. Không có chuyện gì đâu. Chị không cần cảm thấy tội lỗi. Cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Hãy quên đi, mỗi người sống tốt cuộc sống của mình. Ôn Thanh Uyển gõ một dòng chữ gửi đi. Dòng chữ này, khi Tần Tiện nhìn thấy, biểu cảm của cô ấy càng thêm buồn bã. Lần đó thật sự đã đánh dấu hạt rẻ một cách vĩnh viễn. Chỉ có dấu hiệu vĩnh viễn mới cần phải xóa đi. Xóa dấu hiệu đau đớn đến mức nào, cô ấy lại còn tự an ủi mình. Bảo mình đừng để tâm. Hạt rẻ đúng là một thiên sứ trên trần gian. Ôn Thanh Uyển gửi đi chưa lâu, nghe thấy âm thanh khác thường, ngẩng đầu lên liếc nhìn Tần Tiện. Phát hiện Tần Tiện đang đỏ mắt, ánh mắt ướt át. Là cô ấy đang khóc sao? Hạt rẻ, tôi không thể quên em. Suốt 5 năm qua tôi luôn nghĩ về em. Kể từ lần đánh dấu đó, tôi đã coi em là bạn gái đầu tiên chính thức của tôi. Tôi không biết em nghĩ thế nào, cũng không có cơ hội hỏi em. Em ở trong lòng tôi, là người quan trọng nhất và duy nhất. Đừng sợ, nếu em không muốn, tôi sẽ không làm phiền em. 5 năm đã trôi qua, tôi biết chúng ta sẽ có những thay đổi. Tôi chỉ hy vọng em có thể cho tôi cơ hội để chúng ta giữ liên lạc, hiểu nhau hơn, làm bạn, được không? Tần Tiện tiếp tục gửi tin nhắn đi. Ngón tay run rẩy, đã gõ sai rất nhiều lần. Mặc dù trước đây cô định từ từ tiến tới, nhưng hạt rẻ lâu lâu mới trả lời một lần. Lần này lại trả lời nhanh như vậy, làm cho câu chuyện tiến triển quá nhanh. Bạn gái đầu tiên khiến Ôn Thanh Uyển trợn tròn mắt. Lần tiếp xúc ngắn ngủi hồi đó, Tần Tiện đã coi cô là bạn gái sao? Có lẽ chỉ vì cảm giác tội lỗi và trách nhiệm từ việc đánh dấu mà thôi. Dù sao thì lúc đó Tần Tiện cũng không thấy cô. Chỉ vì mấy lần trao đổi chữ nghĩa trong phòng trị liệu và việc đánh dấu sau đó mà đã coi cô là bạn gái đầu tiên sao? Ôn Thanh Uyển cảm thấy thật khó tin. Người này hiện tại đối với bản thân mình không hề có cảm giác yêu mến như trước, thậm chí còn có phần sợ hãi. Ôn Thanh Uyển chắc chắn điều đó. Hôm nay Tần Tiện còn hỏi cô thích người như thế nào, còn cố gắng giới thiệu Cố Thị Duyên cho cô. nói làm bạn thì sao sao? Như thể muốn ngay lập tức kết thúc thời gian lạnh nhạt và hoàn thành thủ tục ly hôn để chính thức kết thúc mối quan hệ của hai người. 5 năm, chị chưa kết hôn, cũng không thích người nào sao? Ôn Thanh Uyển ngừng một lát rồi hỏi. Tần Tiện nói rằng trong suốt 5 năm qua cô luôn nhớ về cô. Ôn Thanh Uyển cảm thấy hơi mơ màng. Tần Tiện nhìn tin nhắn mà Hạt Rẻ gửi đến, vừa ngại ngùng vừa tức giận. Mặc dù không phải cô là người kết hôn, nhưng giờ cô vẫn còn trong mối quan hệ hôn nhân. Cô không thể nói dối Hạt Rẻ. Hạt Rẻ, tôi cam đoan với em. Suốt 5 năm qua tôi không thích ai khác, nhưng vì một sự cố bất ngờ, tôi đã kết hôn với người khác. Tôi không muốn lừa em. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là tôi sẽ ly hôn. Sau đó tôi sẽ chính thức theo đuổi em. Hiện tại, được giữ liên lạc với em. Biết em có sống tốt không? Tôi đã rất mãn nguyện rồi. Nếu em có bất kỳ chuyện gì, cứ tìm tôi. Tần Tiện trả lời, cảm thấy câu này thật khó nói. Nhưng đó là sự thật. Cô không biết Hạt Rẻ sẽ cảm thấy thế nào khi đọc xong. Liệu có xóa số cô không? Ôn Thanh Uyển nhìn những dòng chữ của Tần Tiện. Không biết mình phải dùng tâm trạng gì để tiếp nhận. Tần Tiện thật sự chẳng hề thích cô hiện tại. Chỉ nhớ mãi người Hạt Rẻ 5 năm trước thôi. Cô hiện tại, chẳng lẽ kém cô 5 năm trước sao? Ôn Thanh Uyển cảm thấy có chút không vui. Sau một hồi lâu mới gửi đi một tin nhắn. Chị nghĩ tôi là người thế nào? Tần Tiện hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng nhìn thấy tin nhắn của Hạt Rẻ. Hứng khởi mà trả lời. Em nhỏ nhắn nhạy cảm. Lại nhút nhát. Mềm mại dễ thương. Thích yên tĩnh. Thích đọc sách. Thông tin tố tốt lắm. Tần Tiện không ngờ Hạt Rẻ không hề để ý đến câu nói trước đó của cô. Mà lại hỏi như vậy. Ôn Thanh Uyển nhìn lời miêu tả của Tần Tiện. Đọc đi đọc lại vài lần. Hóa ra ấn tượng của Tần Tiện về cô lại là thế này. Cô hiện tại, trong mắt Tần Tiện, có lẽ không phải là dễ thương, mà là đáng sợ. Chị thích ta? Ông Thanh Uyển hỏi. Tôi tất nhiên là thích rồi. Tần Tiện trả lời, mặt hơi đỏ, cơ thể tôi phẳng, lại xấu xí. Chị cũng thích sao? Ôn Thanh Uyển ngừng lại, nghĩ đến ngoại hình của mình 5 năm trước. Rồi nói với Tần Tiện, năm đó, Ôn Thanh Uyển hơi biếng ăn, người gầy nhỏ, nhất là vòng 1 chẳng phát triển mấy, chỉ đến khi mang thai, thích ăn ngủ, tăng cân khá nhiều, sau khi sinh Như Như, cho con bú, rồi dần dần lại gầy đi, nhưng những chỗ khác đều gầy đi, còn vòng 1 thì không giảm, mà còn to lên 2 size, em đừng nói thế. Thân hình của em rất đẹp, là dáng tôi thích nhất, vừa vặn, dáng chuẩn nhất, loại thân hình mà, trước đầy sau nở, tôi không thích, em đừng tin những lời người khác nói, đẹp hay không là do thẩm mỹ quyết định, tôi nghĩ em chắc chắn rất xinh đẹp. Tần Tiện nhanh chóng trả lời, tích cực động viên Hạt Rẻ của mình, hôm nay, khi Hạt Rẻ có thời gian nói nhiều với cô như vậy. Tần Tiện trong lòng vừa kích động lại vui mừng. Ôn Thanh Uyển không gõ chữ nữa. Nhìn xuống vòng 1 đầy đặn của mình. Không biết vì sao lại cảm thấy hơi buồn cười. Cô lén nhìn Tần Tiện. Thấy cô đang cầm điện thoại. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Ngón tay gõ trên màn hình. Chờ đợi hồi âm. Những lời của cô ấy thật sự rất khích lệ người khác. Không thể phủ nhận. Khi Tần Tiện thực tập ở trung tâm quản lý, cô ấy thật sự đã học được một số câu nói an ủi người khác. Từ những lời miêu tả này, có thể thấy tình cảm của Tần Tiện dành cho cô dường như chỉ là sự tưởng tượng của chính cô ấy, cộng thêm một số ấn tượng 5 năm trước. 5 năm trước, cô và bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Ôn Thanh Uyển không muốn trả lời nữa. Mở tài liệu trên máy tính bảng để tiếp tục đọc. Tần Tiện ở bên kia nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi lâu, nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Cô không biết liệu Hạt Rẻ có đang lo lắng về ngoại hình của mình hay là thế nào. Hạt Rẻ, tôi không quan tâm đến vẻ ngoài của em. chỉ quan tâm đến em thôi. Đừng lo về những điều vô căn cứ. Em là người đẹp nhất trong lòng tôi. Tần Tiện lại gửi thêm vài câu khích lệ, nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Tôi ra ngoài trước, nghỉ ngơi sớm nhé. Thấy thời gian không còn sớm, Tần Tiện đứng dậy, nói với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn Tần Tiện, gật đầu. Lúc này, Tần Tiện trông giống như một chú chó con không ai muốn. Chán nản, mắt còn đỏ, vai gập xuống, cúi đầu bước ra ngoài. Sau khi Tần Tiện rời đi, Ôn Thanh Uyển lại cầm điện thoại lên, nhìn những lời động viên mà Tần Tiện gửi. Trong mắt vô thức nở một nụ cười nhẹ. Ra ngoài, sau khi Tần Tiện bước ra, cảm giác trong lòng cô trống rỗng, chỉ nhớ đến hạt dẻ. Lướt mắt qua bếp, cô nhớ trước kia A Mai có nói rằng trong tủ lạnh có sẵn hạt dẻ. Nếu muốn ăn thì có thể dùng nồi chiên không dầu để làm hạt dẻ nướng đường. Tần Tiện đi vào bếp, tìm thấy hạt dẻ trong tủ lạnh, rồi tra cứu trên điện thoại. Cô rửa sạch hạt dẻ, dùng dao khứa một dấu chéo rồi luộc trong vài phút. Khi hạt dẻ đã nửa chín, vỏ cứng đã nứt, dễ dàng ngấm gia vị hơn. Sau đó, cô pha trộn đường, mật, bơ và nước với hạt dẻ. Trộn đều rồi cho vào nồi chiên không dầu. Nướng trong 15 phút, mùi hạt dẻ thơm ngào ngạt bay ra. Cô bẻ vỏ cứng ra và thử một hạt. Cảm nhận vị ngọt mềm mịn, thơm ngon hấp dẫn. Đối với Tần Tiện, đây chính là món ngon tuyệt vời nhất. Hương vị này phần nào xoa dịu nỗi nhớ nhung hạt dẻ trong lòng Tần Tiện. Ăn vài hạt dẻ, Tần Tiện nghe thấy tiếng động và thấy Ôn Thanh Uyển bước ra từ phòng. Ánh mắt lờ mờ nhìn cô. Tối nay hơi đói, cậu ăn không? Tần Tiện nhìn thấy Ôn Thanh Uyển đưa đĩa hạt dẻ về phía mình. Ôn Thanh Uyển lắc tay từ chối rồi quay người lên lầu. Ôn Thanh Uyển cảm thấy khi Tần Tiện ăn hạt dẻ, thần thái cô ấy vừa thỏa mãn lại có chút biến thái, hoàn toàn khác với vẻ mặt mệt mỏi lúc trước. Nhìn cô ấy ăn hạt dẻ ngon lành, Ôn Thanh Uyển cảm thấy một cảm giác không thoải mái, như thể Tần Tiện đang ăn chính mình. Người này, Ôn Thanh Uyển lên lầu, rửa mặt và nhanh chóng đi ngủ. Cô không nhận ra rằng cuộc trò chuyện với Tần Tiện đã khiến tâm trạng của mình trở nên tốt hơn rất nhiều. Thậm chí một số vết sẹo trong lòng cũng đã có dấu hiệu được chữa lành. Tần Tiện ở dưới lầu ăn hết sạch hạt dẻ mình làm. Dọn dẹp một chút, rồi bỏ vỏ hạt dẻ vào túi và mang lên lầu. Không nỡ vứt đi, cô có thể giữ vài ngày. Khi nào muốn ngửi thì lấy ra. Ngày hôm sau, Tần Tiện dậy rất sớm, ngay lập tức mở điện thoại ra kiểm tra. Tôi biết rồi, đây là hồi âm của hạt dẻ. Tần Tiện thở phào nhẹ nhõm, hy vọng hạt dẻ có thể vượt qua cảm giác tự ti của mình. Cô lại gửi vài câu khích lệ, rồi đứng dậy rửa mặt, bắt đầu tập thể dục. Kể từ khi bắt đầu ăn thuốc điều chỉnh hormone tuyến yên mà Ôn Thanh Uyển cho, Tần Tiện cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn nhiều. Khi tập thể dục cũng có sức bền tốt hơn, lâu dài hơn, và thông tin tố cũng được tiết ra bền bỉ hơn trước. Điều này khiến cô cảm thấy rất tốt. Hy vọng khi gặp hạt dẻ, cô có thể là phiên bản hoàn hảo nhất của mình. Cố Thị Duyên nói sẽ đến nhà Tần Tiện vào lúc 9 giờ sáng. Và đúng giờ, cô ấy đã mang theo khá nhiều quà. Trong đó có những món mà Ôn Thanh Uyển thích và cả những món mà Như Như yêu thích. Đều là Tần Tiện đã tư vấn cho cô. Cách chương.